Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như cùng một thời khắc, Nguyên Anh âm ma từ phía sau đảo ngược trở lại. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan liền nhanh chóng phân ra hai hướng. Âm ma Nguyên Anh vừa vặn xuyên qua khoảng không giữa họ, phát ra tiếng rít chói tai phá không, âm hưởng vang vọng trời đất. Hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, cưỡi mây phi hành cực kỳ mau lẹ, nhưng tốc độ của đôi cánh phong lôi, phân lây y của Yến Trường Lan cũng không kém cạnh. Hai người sau khi tránh thoát thế công của Nguyên Anh âm ma, lập tức quay đầu ngược trở lại, từ trái và phải áp sát, tạo thành thế gọng kìm, trực tiếp nhằm vào Nguyên Anh âm ma. Yến Trường Lan hai tay nắm chặt song kiếm, cả thân hình lộn nhào trên không trung, hai thanh linh kiếm chớp động giao nhau như hai bánh răng khổng lồ, phát ra tiếng kim loại va chạm, đinh đinh đang đang, từng nhát liên tục tấn công vào thân thể âm ma. Trong cơn bão kiếm dữ dội, dù ngoại bì của Nguyên Anh âm ma vô cùng cứng cáp, vẫn bị cắt xẻ để lộ ra từng mảng máu thịt xanh đen. Yến Trường Lan tập trung toàn lực nhắm vào vết thương trên thân ma, không ngừng mở rộng miệng vết thương, khiến âm ma phải nhanh chóng né tránh, đồng thời dùng tay chân còn lành lặn chống đỡ song kiếm sắc bén. Diệp Thù thì điều khiển hung diện Chu Hiết liên tục phun ra những tơ nhện mảnh dài, quấn quanh tay chân của âm ma, dù chỉ trong khoảnh khắc đã bị nó giật tung, nhưng chút cản trở nhỏ nhoi ấy vẫn đủ làm giảm tốc độ của nó, tạo cơ hội để Yến Trường Lan tấn công. Không chỉ dựa vào hung diện Chu Hiết, Diệp Thù còn kết hợp sử dụng trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, ngưng kết trận pháp mỗi khi âm ma duỗi tay tấn công, hỗ trợ tơ nhện cùng lúc trói buộc cánh tay của nó. Đúng khoảnh khắc ấy, trận pháp đột nhiên nổ tung, gây tổn thương lớn lên tay của âm ma. Dưới sự phối hợp tinh tế, Nguyên Anh âm ma tựa như rơi vào vũng lầy, không cách nào đào thoát. Nó chỉ có thể quẩn quanh trong không gian hạn hẹp, bị Diệp Thù và Yến Trường Lan từ bốn phương tám hướng ép chặt, từng chút một bị cắt xẻ thành từng mảng máu thịt rơi rụng. Nếu trận chiến cứ kéo dài như vậy, e rằng âm ma sẽ bị hành hạ cho đến chết. Nhưng đã là Nguyên Anh âm ma, sao lại dễ dàng để mọi sự diễn ra theo ý muốn của hai người? Đột ngột, ngoại bì của âm ma bất chợt cuồn cuộn biến hóa, tại những mảng da thịt nguyên vẹn, hàng loạt vết nứt sâu hoắm xuất hiện, từng khe rùng rợn rung động, rồi nhanh chóng tách ra. Trong nháy mắt, trên khắp cơ thể Nguyên Anh âm ma hiện ra vô số con mắt, mỗi con mắt đen đặc, lòng trắng hầu như không tồn tại, con người to lớn xoay tròn như bánh xe lăn nhanh, tỏa ra một loại khí tức kỳ dị quỷ quái. Ngay lúc ấy, từ vô số con người BNR, từng luồng kim quang rực rỡ, như những mũi tên vàng nhọn hoắt, lao thẳng bốn phương tám hướng. Diệp Thù và Yến Trường Lan gần như đồng thời cảm nhận được nguy cơ to lớn. Cả hai nhanh chóng phản ứng. Diệp Thù bản năng triệu hồi chân hỏa ấn, chân hua hin, tam túc kim ô, san du jin u, xuất hiện chắn trước mặt, phun ra ngọn lửa ngùn ngụt, tạo thành một cột lửa khổng lồ bốc thẳng trời cao. Cột lửa tựa như dòng thác chảy, vừa xoay tròn quanh trục, vừa trào lên xuống liên tục. Sự vận động linh hoạt và tốc độ cực nhanh khiến các tầng lửa giao nhau không để lại bất kỳ khe hở nào. Yến Trường Lan cũng không chậm trễ, phóng xuất toàn bộ phong lôi chân ý, phân lây chân ý, hình thành một lớp giáp khí bao bọc toàn thân, không để sót một kẽ hở. Hơn thế, bên trong chân ý còn chứa đựng kiếm khí sắc bén, vừa có khả năng phòng thủ, vừa phản kích mạnh mẽ. Do đó, khi kim quang đầy uy lực bắn tới gần hai người, lập tức bị lớp phòng hộ hỏa quang và chân ý cản phá, không một tia nào có thể xuyên qua. ngọn lửa luân chuyển cùng kiếm khí sắc bén lần lượt đánh tan từng tia kim quang, khiến chúng hóa thành hư không. Khi đợt công kích kim quang kết thúc, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vẫn bình an vô sự, nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Kim quang tưởng như rực rỡ sáng lóa, lại không hề mang nhiệt. Lực lượng ẩn chứa trong ánh sáng ấy hoàn toàn khác biệt với bề ngoài rực rỡ của nó. Bất cứ nguyên anh âm ma nào chúng phải kim quang liền lập tức hóa thành tượng băng, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Đối với tu sĩ, nếu nơi nào trên thân thể không được bảo vệ mà chúng kim quang, chỗ đó cũng nhanh chóng kết thành băng xương, khiến máu huyết tắc nghẽn không thể lưu thông. Ngay cả pháp y hay hộ giáp cũng khó chống đỡ lâu dài. Kim quang phá hủy tầng phòng ngự bên ngoài rồi xâm nhập, đóng băng máu thịt bên trong. Băng xương này không thể dùng thuốc giải, chỉ có cách cắt bỏ vùng bị tổn thương. Nhưng nếu bị trúng nhiều nơi, băng xương lan tràn khắp cơ thể, tu sĩ sẽ toàn thân hóa băng. Cuối cùng, xung đột giữa nhiệt huyết trong cơ thể và hàn khí bên ngoài sẽ khiến thân thể nhanh chóng tan chảy thành một vũng nước đen, bốc lên mùi tanh hôi khủng khiếp. Diệp Thù đã sớm đoán được, một nguyên anh âm ma không thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Không những mạnh mẽ hơn, chúng còn vô cùng gian xảo. Yến Trưởng Lan cũng không hề lơ là, nhờ vậy mới có thể kịp thời phòng ngự và giữ vững thế trận. Đó cũng chính vì vậy, khi nguyên anh âm ma đột nhiên bộc phát những thủ đoạn như vậy, bọn họ cũng không hề bị áp chế, thậm chí không sinh ra chút nào không kiên nhẫn. Hai người vẫn giữ được sự trấn định, thậm chí không cần nhìn nhau cũng đã tự nghĩ ra cách đối phó. Chỉ thấy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan nhanh chóng xoay chuyển cổ tay trái, Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã chém ra hàng chục kiếm, nhanh chóng bổ tan hết thảy những tia kim quang đang tấn công, không để bất kỳ một tia sáng nào chạm đến thân thể. Tay kia cầm chuyết lôi kiếm, Chua Lây Chiên bất chợt đâm ra hàng chục lần, phóng thích ra lôi chi chân ý, lây chư chân ý, cùng với những đạo kiếm khí sắc bén, cấp tốc đâm thẳng vào những con mắt phát ra kim quang kia. Mỗi đạo kiếm khí đều nhắm thẳng vào một con mắt, vừa chuẩn xác lại vừa cực kỳ sắc bén. Do lôi chi chân ý có sức sát thương cực lớn, khi đâm vào những con mắt ấy, chúng lập tức bị xuyên thủng, bị lôi quang đánh chúng mà hóa thành tro bụi. Những con mắt ấy căn bản không thể chống cự, dễ dàng bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng không phải mỗi nhát kiếm đều thuận lợi, dẫu kiếm quang nhanh đến đâu, vẫn có vài con mắt nhanh chóng nhắm lại, dùng mí mắt để bảo vệ phần nội bên trong vốn yếu ớt hơn. Lúc này, kiếm quang sẽ đâm thẳng vào mí mắt, phát ra âm thanh kim thiết giao kích. Yến Trưởng Lan không hề nản lòng, bởi mí mắt ấy chẳng qua cũng chỉ là lớp da ngoài của âm ma, lực phòng ngự cũng hữu hạn. Khi hắn liên tiếp đâm thêm vào những điểm ấy, lớp da ngoài đó liền bị xuyên thủng, bên trong chỉ còn lại máu thịt mà không thấy bóng dáng của con mắt nào nữa. Điều này quả thực quỷ dị, không rõ đó là thủ đoạn gì của âm ma. Chẳng lẽ con mắt dưới da cũng có thể di chuyển hay sao? Lại nhìn về phía Diệp Thù, Yesu bên kia, hắn trực tiếp dùng Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua hộ thân, đồng thời khống chế Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, nghiêm cẩn hạ lệnh, khiến nó ngay tức khắc BNR. Vô số tơ nhện tuyết trắng, từng sợi đều nhắm đến những con mắt. Cùng lúc, ngón tay Diệp Thù nhẹ điểm, từng đường hỏa tuyến men theo tơ nhện lan tràn ra. Chẳng bao lâu, những sợi tơ đã hóa thành những ngọn lửa cháy sáng. Nhưng do Hung Diện Chu Hiết vốn là loại vạn pháp bất xâm, tơ nhện tự nhiên cũng mang đặc tính ấy. Ngọn lửa tuy bám trên tơ nhện nhưng không hề thiêu hủy chúng. Khi vô số tơ nhện đâm vào những con mắt, ngọn lửa bám theo liền bùng phát, giải phóng lượng lớn nhiệt lượng, thiêu rụi hoàn toàn những nhãn cầu. Tương tự, cũng có một số mí mắt kịp thời khép lại, khiến tơ nhện chỉ đâm vào lớp da ngoài. Kết quả là, trên lớp da ngoài của âm ma xuất hiện thêm vô số vết máu nhỏ và lỗ máu dày đặc. Nhìn vô cùng đáng sợ, tựa như một bức tranh đầy rùng rợn. Cách chương